Chương 812, thân nhân bộ đội. Từ hạ nhận cấp bậc nhị dạ, từng bước đi hướng nhận giới đỉnh phong, đã trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả vũ trì hạ nguyệt, rất ít đối với cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả sinh khí. Bởi vì, căn cứ nguyên tắc kịch tình ký ức, ủ trì hạ nguyệt vẫn cảm giác đệ tam hổ cả không phải một cái kẻ rất xấu, ít nhất đệ tam hổ cả đến hiện tại thì ngưng, cũng không có chân chính đắc tội qua ủ trì hạ nguyệt. Thậm chí, ngay cả một lần kia ủ trì hạ nguyệt mâu thân ủ dù mà kỳ mi nạ cổ sự kiện, đều có thể nói là cùng đệ tam hổ cả không có bất cứ quan hệ gì. Chân chính ở phía sau màn bày kế người, là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn trong xỉ mù dạ đàn rộ. Mà ủ trì hạ nguyệt là một cái không an phận minh người, cho nên khi đó ủ trì hạ nguyệt cũng không có chân chính trách cứ quá đệ tam hổ cả. Thậm chí, khi đó ủ trì hạ nguyệt cảm giác đệ tam hổ cả cu nở dê không dê ra nở dê, một người phải xử lý cổ nổ hạ thôn rất nhiều sự vật, đã để hắn vô cùng vất vả. Huống chi, ủ trì hạ nguyệt ân sư Tsuna, chính là đệ tam hổ cả đệ tử. Hơn nữa, không có đệ tam hổ cả giật dây, Uchiha Nguyệt căn bản không có biện pháp ở Tsunade thủ hạ tu luyện, đến hiện tại trở thành Tsunade đệ tử thân truyền. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt tự nhiên là rất ít trách tội đệ tam hổ cả, dù cho đệ tam hổ cả có thời điểm chỗ quản lý chân tình không phải rất thỏa đáng, Uchiha Nguyệt cũng không có nói qua đệ tam hổ cả nửa câu nói bậy. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến, những cái này đến đây tiếp viện cổ nổ hạ thôn nì giả tố chất về sau. Uchiha Nguyệt là thật phẫn nộ rồi, giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết đệ tam hổ cả còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hay hoặc là nói, trước kia Uchiha Nguyệt phải không nguyện ý đem đệ tam hổ cả hát hóa trạng thái, chỉ là hiện tại đệ tam hổ cả cách làm thực sự chọc giận Uchiha Nguyệt, đưa tới Uchiha Nguyệt đối với đệ tam hổ cả cách nhìn một cái thì trở nên lúc này, đến đây viện trợ Uchiha Nguyệt cổ nổ hạ thôn nì giả số lượng không ít. Có chừng 3 chi nỉ dạ bộ đội nỉ dạ số lượng. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý cái này 3 chi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội tố chất lúc, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên phát hiện cái này 3 chi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong bộ đội, đa số nỉ dạ dĩ nhiên là chẳng bao giờ đi lên chiến trường tân nhân, cũng có thể nói là hạ nhẫn cấp bậc nỉ dạ phát hiện đến đây tiếp viện nỉ dạ trong bộ đội lại có như vậy mờ ám, Uchiha Nguyệt có thể không biết cổ nổ hạ thôn cao tầng. Hay hoặc là nói là đệ tam hổ cả ý tứ sao, hiển nhiên, đệ tam hổ cả cùng cô nô hạ. Thôn trưởng lão đoàn phái ra như vậy tân nhân bộ đội đến đây tiếp viện ý tứ, chính là ở nhắc nhở Uchiha Nguyệt không nên vô cùng cấp tiến, miễn là đẩy lùi làng xương mù tập kích thì tốt rồi, không cần phải vì cô nô hạ thôn, hoặc giả nói là hỏa quốc khai cương liệt thổ. Hơn nữa, vì hạn chế Uchiha Nguyệt ở biên cảnh tiền tuyến ý tứ, đệ tam hổ cả cùng cổ nổ hạ thôn cao tầng dĩ nhiên đem nhiều như vậy hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ phái tới nơi đây, không thể nghi ngờ cũng có để ủ chỉ hạ nguyệt làm một đoạn thời gian vũ em ý tứ. Hảo hảo chăm sóc những thứ này cổ nổ hạ thôn đại tân sinh nhị dạ, hảo hảo bồi dưỡng những thứ này cổ nổ hạ thôn đại tân sinh nhị dạ, trở thành chiến sĩ hợp cách. Đây không phải là đệ tam hổ cả. Còn có cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn lúc đầu hàm nghĩa sao mà chuyên tâm muốn hướng làng xương mù báo thù Uchiha Nguyệt, xem ra như vậy ba chi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội đến đây trợ giúp, có thể vui vẻ không khi nhìn đến như vậy ba chi nỉ dạ bộ đội đến đây trợ giúp thời điểm, Uchiha Nguyệt sắc mặt đã trở nên tái nhợt, không thể nghi ngờ Uchiha Nguyệt đã đối với đệ tam hổ cả, cổ nổ hạ thôn cao tầng có chút câu oán hận. Chỉ là... cái này ba chi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội lập tức phải tiến vào cổ nổ hạ thôn trong trận doanh, coi như Uchiha Nguyệt muốn phát tiết lửa giận trong lòng, cũng là không thể chuyện. Uchiha Nguyệt luôn không khả năng trực tiếp đánh đuổi cái này ba chi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội chứ, dù sao nhân ra là đến đây tiếp viện, Uchiha Nguyệt nếu là đánh đuổi bọn họ, không phải là rét lạnh vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tâm sao, huống chi, những thứ này đến đây tiếp viện cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong bộ đội. Hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ là tương đối nhiều. Thế nhưng, những cái này hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ, đa số đều là cổ nổ hạ thôn rất nhiều trong gia tộc nhị dạ. Cho nên, bây giờ Uchiha Nguyệt coi như là có lửa giận cũng không có biện pháp phát tiết, hắn chỉ có thể đem lửa giận chuyển rời đến đệ tam hổ cả trên người. Trong lòng oán hận đệ tam hổ cả vì sao không phải phái ra chân chính bộ đội tinh nhuệ đến giúp đỡ chính mình, ngược lại là phái ra như vậy mấy chi tân nhân bộ đội, tới hạn chế lại chính mình tại tiền tuyến hành động. Rất nhanh, cái kia ba chi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội liền tiến vào đến rồi ủ trì hạ nguyệt thống xuất trong trận doanh. Sau đó, đến khi ủ trì hạ phủ gạ cụ xuất lĩnh trong trận doanh ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào an bài cái này ba chi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội thời điểm, ngay cả ủ trì hạ phủ gạ cụ chứng kiến trạng hướng trước mắt, đều có chút không kềm chế được tức giận trong lòng. Thật không cho dịch an đứng hàng xong cái kia ba chi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội. Uchiha phủ gạ cụ có thể nói là không chút do dự nào liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trong doanh trướng. Hơn nữa, ở mới vừa đến Uchiha Nguyệt trong doanh trướng thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ liền tràn đầy tức giận nói ra, Nguyệt quân, trong thôn rốt cuộc là ý gì chúng ta ở tiền tuyến liều mạng dốc sức làm, đều đã đem thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến công phá, mắt thấy liền muốn đi vào tập kích làng sương ngủ, nhưng là bọn họ dĩ nhiên cho chúng ta phái tới như vậy trợ giúp ba chi tân nhân bộ đội. Làng là ở đùa với chúng ta sao, coi như là ở chiến sự khẩn cấp nhất thời khắc, làng cũng không phải cho một. Nhiều lần truyền đến tin chiến thắng bộ đội, trợ giúp như vậy tân nhân bộ đội chứ theo ta thấy vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ thoáng dừng một chút, tiện đà nói ra, theo ta thấy, làng bên trong những tên kia chính là đang tìm chúng ta phiền phức Nguyệt quân, chúng ta cũng không thể nhịn một hơi này, nếu là chúng ta nhịn khẩu khí này nói. Thôn kia bên trong những lao già kia biết sử dụng càng quá đáng thủ đoạn đối phó chúng ta, ngươi nói một chút chúng ta nên làm sao bây giờ, Nguyệt quân, ta đều nghe lời. Ngươi phủ gạ cụ quân, ngươi nói chúng ta có thể làm sao nghe được cụ chỉ hạ phủ gạ cụ lời nói về sau. Ủ chỉ hạ Nguyệt ở một phen suy nghĩ sau đó, không khỏi cười lạnh nói ra, ba chi tân nhân bộ đội đến đây trợ giúp, có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có. Bất quá. Nếu là chúng ta hướng làng hội báo chuyện này nói, làng truyền tới tình huống nhất định là, bên ta nỉ dạ số lượng không đủ, không cách nào phái ra bộ đội tinh nhuệ đến đây trợ giúp. Cho nên, cái này ba chi tân nhân bộ đội thuộc về là Dương Lưu, chúng ta chỉ có thể nhịn hạ một hơi này, ở tiền tuyến huấn luyện ba chi tân nhân bộ đội, để bọn họ sở hữu chiến lược. Thế nhưng, làng bên trong những tên kia nếu là cho rằng, ta ủ chỉ hạ nguyệt không có nửa điểm hỏa khí nói, cái kia bọn họ đã sai lầm rồi, ta Uchiha Nguyệt, trước đây không phải mặc cho người khi dễ người, về sau càng không phải vừa nói, Uchiha Nguyệt thoáng dừng một chút, tiện đà cùng trước mặt Uchiha phủ gạ cụ nói ra, phủ gạ cụ quân, từ hôm nay bắt đầu ngươi để tộc của ta tinh nhuệ lý ra, đảm nhiệm thủ vệ phòng tuyến trách nhiệm. Còn cái này ba chi tân nhân bộ đội, ta để trần, hổ, bỏ ba người tới quản lý nếu làng để cho ta nuôi những thứ này tân nhân, ta đây liền nuôi bọn họ. Để bọn họ ở tiền tuyến cho ta phương tăng một ít sĩ khí còn như hủy diệt làng sương mù sự tình, vẫn là từ ta xuất lĩnh tộc của ta bộ đội tinh nhuệ để làm minh nhật, ta liền xuất phát đi trước thủy quốc ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Uchiha Nguyệt một người, đồng dạng có thể đem thủy quốc làm cho long trời lở đất đại gia bỏ ra một ép bấm. Dung vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.